Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856. Giả dối hoa tỉ muội. 56. Nào có cái gì bí mật? Ta là cái cô nhi. Từ nhỏ ở sơn dã trung lớn lên. Sau này bị một cái đạo sĩ thu lưu. Truyền thụ ta phù chú tri thức. Chờ ta vừa được 15 tuổi thời điểm. Đạo sĩ ra xa nhà. Ta chờ 2 năm. Hắn cũng không có trở về, mất hết can đảm dưới. Ta hạ sơn, dựa vào bán phù chú mưu sinh, ở chiêu sinh đại hội thời điểm may mắn đi thử. Đã bị lựa chọn, 0058 hỏi. Hắn nói, ngươi tin sao? Quân Nghiên, đương nhiên không tin. Ta hoài nghi đạo sĩ là ma giới đầu. Hắn chính là đem Bách Lý Trường An ném tới nhân gian đi lịch lãm. Hơn nữa uy hiếp hắn nói. Lao không đến ưu việt sẽ không cần trở về. 0058, người não động ghê gớm thật. Kịch tình giữa là Quân Nghiên nhưng là đi lịch lãm thời điểm. Bị đồng môn sư huynh hố đến sơn cốc, gặp gỡ ma đầu, vì trả thù Lạc Thanh Hà, cùng ma đầu lên giường. Thế này mới có một lần trả thù Lạc Thanh Hà cơ hội. Đáng tiếc là, rất nhanh này cơ hội liền dùng xong rồi. Ma đầu nhận thức Lạc Thanh Hà sau. Bị của nàng thanh thuần thiện lương sở đả động, cho nên là Quân Nghiên cũng coi như bạch hy sinh, không công tiện nghi ma đầu. Quân Nghiên, cho nên, ta hiện tại là muốn tiến công chiếm đóng một cái cặn bã nam. 0058, hắn còn không có đụng tới Lạc Thanh Hà đâu, thế nào tính cặn bã nam? Hơn nữa, ngươi không phải là thử quá tâm ý của hắn sao? Lạc Thanh Hà đi ngang qua thời điểm. Hắn đều lười xem Lạc Thanh Hà liếc mắt một cái. Có thể thấy được, là đối nàng vô tâm tư. Đó là bởi vì Bách Lý Trường An đến bây giờ còn không có hắc hóa. Hắc hóa sao, ai biết hắn có phải không phải theo Lạc Thanh Hà trên người tìm được từ trước hồn nhiên đâu. Đang nghĩ cái gì, Bách Lý Trường An gặp Quân Nghiên chậm chạp không có trả lời theo chữ vật túi chung lấy ra một. Thủy tinh cầu, cho ngươi ngoạn, cái gì vậy? Quân Nghiên ánh mắt lập tức bị thủy tinh cầu hấp dẫn. Tiếp nhận sau nhìn đến thủy tinh cầu trung chiếu rọi năm đạo sáng rọi. Liền hiểu đó là một thí nghiệm nàng thực lực đá thử vàng. Tương đương với là một cái tiên tiến dụng cụ. Không cần thông qua sơ thủ liền đó có thể thấy được đối phương tu vi. Này, ta không thể nhận, Bách Lý Trường An nói. Tiểu ngoạn ý mà thôi. Không thích có thể ném xuống, Quân Nghiên đem thủy tinh cầu thu được chữ vật túi chung. Hỏi, nếu có thể xuống núi, sư huynh muốn làm gì? Bách Lý Trường An suy tư một trận, đáp, ta phải đi về tìm đạo sĩ. Hắn lúc trước đáp ứng rồi chờ ta sau trưởng thành, sẽ nói với ta cha mẹ rơi xuống. Hắn từng nói với ta ta không phải là cái cô nhi. Hắn sẽ giúp ta tìm cha mẹ. Kia rất tốt, nếu sinh thời còn có thể nhìn đến bọn họ, ngươi nhất định thật cao hứng. Không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút xem, lúc trước vì sao muốn đem ta ném. Cứ việc biết Bách Lý Trường An ở diễn trò, Quân Nghiên vẫn là nhịn không được an ủi nói. Khả năng bọn họ có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Tỷ như nói bị cừu gia đuổi giết, mới có thể đem ngươi ném ở một cái địa phương an toàn. Ngươi nếu có thể đủ thuận lợi tồn sống sót lời nói. Chung có một ngày hội cùng bọn họ gặp mặt. Khả năng đi, hắn khổ cười ra tiếng, ngay cả ta cũng không biết ở chờ đợi cái gì. Tổng hy vọng sinh thời có thể xem bọn hắn liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái là tốt rồi. Ta sẽ không đi quấy rầy sinh hoạt của bọn họ. Nếu Bách Lý Trường An nói là thật nên có bao nhiêu hảo. Diễn lâu như vậy tẩy. Một điểm sơ hở đều nhìn không ra đến. Thật đúng là kỹ thuật diễn cao siêu a. Truyền âm phù thượng xuất hiện một cái tin tức. Quân Nghiên mở ra vừa thấy. Sửng sốt, đó là Lạc Thanh Hà truyền âm phù. Nàng đã xảy ra chuyện. Quân Nghiên trước kia cùng Vân Hàn Sương, Lạc Thanh Hà cùng nhau làm nhiệm vụ thời điểm. Nàng liền cho bản thân truyền âm phù. Quân Nghiên có thể thông qua truyền âm phù liên hệ Lạc Thanh Hà. Mà lúc này, theo truyền âm phù chung có thể nghe được kịch liệt đánh nhau thanh âm. Còn có khác đệ tử tiếng chém giết, xem ra đông môn cũng không tốt quá. Hết chương.